Trúc Mã không yêu tôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33. Ngày cưới. Hôn lễ đặc biệt long trọng. Giới truyền thông nói rằng đây là đám cưới lớn nhất ở Hải Thị trong những năm gần đây. Tiêu Thần sắp xếp đám cưới rất tốt. Tôi không phải mệt mỏi chút nào. Không ngờ là Cố Thanh cũng đến tặng quà cưới cho tôi. Anh ta nói với tôi, bây giờ anh mới hiểu vì sao em chọn Tiêu Thần. Anh ta thật sự thực hiện lời hứa cho em một đám cưới long trọng nhất ở Hải Thị. Chúc em hạnh phúc. Tôi bình tĩnh nói. Cảm ơn. Thật ra nghe Cố Thanh nói xong tôi cũng không có cảm giác gì mấy. Bởi vì anh ta không biết Tiêu Thần tốt với tôi bao nhiêu. Kể cả không có hôn lễ long trọng, Tiêu Thần ở trong lòng tôi vẫn là độc nhất vô nhị. Dưới sự chúc phúc của mọi người, tôi và Tiêu Thần trao nhẫn cho nhau. Giờ phút này, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Cách chương.